Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 178, Thù Ăn Xác 2. Góc truyện audio.com, Trần Ngọc Lâm thông qua lệnh bài nhìn xem bảng xếp hạng. Cứ việc nhóm bọn hắn chỉ có duy nhất 2 người, tuy nhiên thành tích vô cùng tốt đẹp, chỉ trong 70 nhóm đã đứng vị trí thứ 8 với tổng điểm gần 1.000 điểm. Trong đó điểm của hắn là hơn 400, Lang Lộc là gần 600 điểm. Tính ra thành tích của hắn còn kém hơn cả Lang Lộc. Nhóm điểm tốt nhất có hơn 1.300 điểm, một chỉ tam phẩm đại viên mãn trị giá 10 điểm, tuy nhiên một đầu tứ phẩm hung thú lại trị giá tới. Nếu xét thực lực thì hai cái chỉ chênh nhau tầm 5-6 lần, tuy nhiên giá trị lại chênh lệch 10 lần, nhìn sao cũng có lời. Trần Ngọc Lâm cũng không suy tính nhiều lắm, nhìn quanh bản đồ đạo tạc. Không thấy có phát hiện người thí luyện nào khác xung quanh bèn tiến về chỗ hai bên đánh nhau. Thù Ăn Xác là một đầu nhìn qua hoàn toàn không có một chút nào hiền lành hung thú. Nó phần thân thể giống như con tinh tinh trụi lông mọc ra một lớp da cá sấu. Chính xác là thế, da cá sấu, nhưng kết cấu xương giống loài tinh tinh, bàn tay và chân thì kết cấu cũng thế, giống tinh tinh nhưng mọc ra móng vuốt. Đầu nó là đầu của diều hâu trụi lông, lớp da đầu xù xì như rắn, mọc ra một chút gai nhọn, cái mỏ nó to và sắc nhọn, bên trong mỏ là một cái lưỡi dài như lưỡi thu ăn kiến. Nhìn qua có vô số giác hút, vẫn còn nhỏ ra một chút dãi trông giống loại xúc thịt kia. Kích cỡ con thú này rất to, chiều cao cũng chừng 3 mét rồi, lúc hắn nhìn, thông thái tiếp tục hiện thêm thông tin. Thù Ăn Xác, mô tả, một loại sinh vật được nuôi để thu dọn rác thải. Trong trường hợp của con này, được liên minh nuôi dưỡng để ăn xác chết từ đầm xác. Một đầm lầy thông với một thế giới khác, liên tục phun trào xác chết dị thú ra ngoài. Do thời gian dài đối với đầm xác kiếm ăn, con vật này có thói quen chôn đồ ăn lại, kế đó tiếp tục đi kiếm đồ ăn. Trần Ngọc Lâm hiểu ra. Có lẽ mấy bộ thi thể kia bị nó đem đi chôn bên ngoài rồi. Bảo sao hắn nhìn thấy vài điểm đỏ tượng trưng cho mấy con ma vật chất chồng lên nhau. Còn mấy cái xác bị đóng băng có lẽ thành dinh dưỡng trong bụng nó. Nhìn mấy cái rác hút kia đi, Trần Ngọc Lâm tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về thú ăn xác. Nhìn trực tiếp cho nhiều thông tin hơn là bản đồ đạo tạc. Kỹ năng đặc biệt dị kỹ nội tài, thôn phệ thiên phú. Có thể đối với đồ vật ăn vào thôn phệ thiên phú của chúng. Kèm theo các bộ phận thân thể, ánh nhìn hóa đá, phát ra kỹ năng này về sau, có thể đối với kẻ địch tiến hành khiến cho sơ cứng cơ bắp. Đồng thời nếu kẻ địch nhìn vào mắt đối mắt, có thể khiến cho mất đi vĩnh viễn thị giác, cường hóa vạn cổ, cường hóa cơ thể, tăng 200, lực chiến, hồi phục, phòng ngự, kéo dài 15 phút. Xếp hạng tiềm năng, rank B, Trần Ngọc Lâm híp mắt, đối với con thú ăn xác này cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Thú ăn xác thông thường là không có kỹ năng thôn phệ. Con này không lẽ là đột biến? Dù sao, Trần Ngọc Lâm đối với thú ăn xác xuất hiện là đã xác định là muốn nó rồi. Hắn bèn đối với hệ thống, mở cửa hàng ra, chỉ vào một món đồ vật quay sang hỏi. Này! Cái này có thể có tác dụng với con thú ăn xác kia không? Cái, ồ ta xin lỗi. Không đâu, nó được tạo ra đặc biệt để sử dụng trong các phó bản loại hình tương tự. Hệ thống đáp chỉ vào mấy quả bóng Pokebo. Dù thế, với lượng điểm hiện tại của ký chủ là 892. Còn có một mức khác với mức giá 150. Mức giá gốc để có thể sử dụng nó trong hiện thực. Cá hệ thống ta nghĩ ký chủ nên lựa chọn cái khác. Hắc hắc, cá hệ thống, ồ, giống cá nhân, nhưng mà là hệ thống. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, quả bóng Pokebo hắn tính mua là Gredbo, với giá 300 điểm vận mệnh. Tuy nhiên hắn dự tính mua hai trái cơ để đề phòng trái đầu tiên hụt. Sau khi biết được hệ thống nâng giá cho Pokebo lên tới 150, hắn bỏ luôn ý định đó. Dù sao, 450 điểm vận mệnh là quá nhiều, giá trị của thú ăn xác còn ít hơn thế. Trần Ngọc Lâm có chút chán nản, Arc Filler cũng có thể sử dụng được, Tuy nhiên kinh nghiệm mấy lần trước cho biết hắn sẽ mất chừng 10 phút để ám ảnh xong xuôi một con tứ phẩm hung thú. Cái đợt ngân nguyệt lang ấy, lần này sau khi tiến hóa lên thành Harvester, ám ảnh uy lực tăng lên gấp rưỡi. Tuy nhiên vấn đề duy nhất là tại thời điểm ám ảnh tiếp cận hoàn tất đối với chủ thể bị ám ảnh sẽ tạo thành trùng kích to lớn khiến cho ngất xỉu. Nếu nhân cơ hội này có người đối với thú ăn xác giết chết thì có chút phiền. Thậm chí trước khi ám ảnh đạt được, mục tiêu đã trong trạng thái bị quấy nhiễu kinh khủng rồi. Trên lý thuyết gần với trạng thái say rượu vậy, nếu trong lúc đó bị một đao chém đầu vậy thì không quá vui. Chưa kể hai lần hắn đối với tứ phẩm hung thú ám ảnh thành công đều là cự ly gần. Lúc nó đang bất tỉnh, đối với sinh vật sống đang sinh long hoạt hổ thì chưa lần nào trừ mấy con chuột. Có khi còn mất lâu hơn để tác động, chưa kịp ám ảnh xong thì nó đã xong đời hoặc chạy mất. Này, nếu như ta đem nó đánh ngất xỉu thì ta có thể đem nó nhốt vào trong bách thú không gian không? Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, nếu thu được thì thật tốt, dù sao hắn cũng chưa thử. Có thể, tuy nhiên thời điểm nó bắt đầu đối với xung quanh tạo thành ảnh hưởng có hại sẽ ngay lập tức bị trục xuất ra khỏi bách thú không gian. Tốt, mà khoan đã, ta chợt nghĩ ra Trần Ngọc Lâm nhíu mày. Kế đó, hắn thoát khỏi giao diện hệ thống. Do đặc thù hệ thống cho nên đoạn đối thoại vừa nãy chỉ giống như hắn khựng lại nửa giây thôi. Hắn rút lệnh bài thân phận, lựa chọn phần trợ giúp, hỏi, xin hỏi, có khả năng có người tấn thăng tứ phẩm trong khảo hạch không? Liên minh có một đám người ở trong này, gọi là giám khảo, chuyên thời khắc quan sát cẩn thận đề phòng trường hợp một số người bị tổn thương nặng trong thời khắc bất tỉnh. Chừng khoảng 50 người gì đó. Những người này cũng có thể nhờ hỏi đáp trợ giúp một số vấn đề. Đáp án nhận được chính là có thể tấn thăng lên tứ phẩm chính là bản lãnh của ngươi. Tại sao không? Đương nhiên trong trường hợp ngươi độ kiếp thất bại sẽ không có trường hợp dịch chuyển ra ngoài cứu chữa, mà sẽ chết luôn trong này. Đừng có nhìn nơi này là bí cảnh mà thiên kiếp không chạy tới được. Thiên kiếp trừ một số bí cảnh vô cùng đặc biệt đếm trên đầu ngón tay. Còn lại thì có thể chạy tới mọi nơi trong vũ trụ. Thiên kiếp rất ít người dám xuất thủ đánh tan nó. Chỉ có tại hàng ngũ tôn giả mới dám làm thế. Nếu chết vì thiên kiếp trong này sẽ chỉ được các giám khảo đem cho về an táng thôi. Trần Ngọc Lâm tặc lưỡi. Đáp án này nói là tốt cũng được. Nói xấu cũng được, nói là tốt thì hiện tại hắn có thể tấn thăng Arc Filler lên tứ phẩm. Nơi này vừa vặn có đủ điều kiện cho nó tấn thăng tứ phẩm. Ở đây có 4 cái xác ma vật vẫn còn nửa sống nửa chết. Nói là xấu, thì chính là những người khác cũng có thể tấn thăng tứ phẩm trong này. Tương ứng, tại khảo hạch tứ phẩm, khả năng sẽ tồn tại một số ngũ phẩm tu sĩ, hoặc cảnh giới tương đương. Hắn triệu hoán ra Arc Filler, ra lệnh cho nó bay lên trên thú ăn xác tầm 30 mét. Đối với thú ăn xác ra chiêu, một tia điện năng mỏng dính phát ra từ lồng ngực nó. Đi xuyên qua hai tay bắn thẳng về trên đầu của thú ăn xác. Tia sáng này khiến cho hai người Amari cùng với hình vô ngân sững sờ. Nhìn qua Arc Filler rồi lại nhìn về phía Trần Ngọc Lâm. Ánh nhìn của bọn hắn có chút đổi mới. Quỷ nô tam phẩm đại viên mãn. Trần Ngọc Lâm kế đó đem thất bảo lưu ly tháp ra. Luồng hào quang từ trong tháp bắn ra. Chĩa thẳng vào 3 tên Arc Filler. Amari cùng hình vô ngân chiếu dọi vào. Kèm theo đó thất bảo lưu ly tháp cũng chiếu luôn vào hắn nữa. Lực chiến cả 4 tăng lên 20. Mỗi người, hồn kỹ thứ nhất, chữ lực. Trần Ngọc Lâm kế đó sử dụng tay quỷ Devil Bringer. Hắn không có sử dụng Devil Trigger. Devil Trigger so với Devil Bringer còn mạnh hơn gấp 2 lần. Chủ yếu do sức mạnh cơ bắp và thanh kiếm Yamato. Liền ngay một lúc này, hắn thả ra một đám chừng 4.000 con chuột. Đối với thú ăn xác bao vây, trong đó 100 con hắn âm thầm thả ra khắp các ngõ ngách. Mang theo mấy cái túi chữ vật với kích cỡ chừng 20 x 20 mét đi. Hắn có khá nhiều túi này. Từ hồi đi đánh hang ổ ma tu, loại chữ vật túi này chỉ cần mở ra, nhét đồ vào, không cần xác nhận thân phận, cũng như quán thâu linh lực, con chuột cũng dùng được. Mấy cái xác hắn đã biết vị trí, chỉ cần cho bầy ma thử đem mấy cái xác về, kế đó đem ác phi lơ tấn thăng tứ phẩm là xong. Người bình thường tấn thăng tu vi sẽ có thiên kiếp, mấy tạo vật của hệ thống không có cho nên không cần thiết lo lắng vấn đề thiên kiếp. Nếu thật sự có, thời điểm chúng được tạo thành đã có thiên kiếp giáng lâm rồi. Cách chương.